Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, phần 57. 057, điện thoại cao hát là loại này cảm thấy thẹn trò chơi là sẽ chơi nghiện. Lâm Khả Ngài hiển nhiên đã có loại cảm giác nghiện, nàng sẽ nhịn không được tưởng đem dâm huyệt hướng nam nhân nơi đó đưa. Nếu có thể mở miệng, nàng nghĩ nhiều cầu hắn thọc vào rút ra tốc độ lại mau một ít. Cầu hắn đem hắn thô to côn thịt nguyên cây nhét vào tới, ngoan bảo tiểu tao huyệt vẫn là như vậy. Khẩn, thật không biết khi nào mới có thể đem nó thao tùng điểm. Kỷ Lăng Giang thấp giọng nói, chỉ là một cây ngón giữa đều có thể có cực cường hấp lực, phấn nộn nộn ngập nước phì đô đô kiều mị. Mị tiểu nhục động cắn rào đến hắn miễn bàn nhiều khẩn. Một thời gian nhẹ quát cắm lộng, màu trắng ngà trong suốt dâm dịch liền chảy xuống dưới. Một đường hoạt đến nàng rãnh mông, cùng nước lạnh quậy với nhau hắn đã phân không rõ. Chỉ biết này khe thịt chung bị hắn chỉ gian tiểu âm hộ có bao nhiêu ướt át, nhiều câu nhân bảo bối. Nhi, vật nhỏ này hắn là cả đời cũng thao không nị. Cho nàng quát bức mau thời điểm hắn liền ngạnh, lúc này dương vật đều cùng thiết dường như, cứ như vậy. Nữ nhân hưởng thụ Kỷ Lăng Giang mang cho nàng khoái cảm. Một bên nghe Ngô Viên Viên trong điện thoại chuyện xưa, trừ bỏ áp lực không thể kêu to thống khổ, mặt khác hết thảy đều làm vạn phần thoải mái, vừa mới bắt đầu ta cho rằng hắn là cái gai. Rốt cuộc thường nhân cũng sẽ không đáp ứng dùng chính mình hình tượng đi làm BL màu vàng chuyện. Tranh nhân vật, vẫn là cái chịu, cho nên ta vẫn luôn đều đem hắn coi như gay mật tới đối đãi. Ai biết hắn đột nhiên nói hắn thích ta. Nói Ngô Viên Viên phát hiện Lâm Khả Ngài không có thanh âm. Ngài ngài, ngươi có hay không đang nghe a? Còn ở tẩy đồ vật sao? Lâm Khả Ngài gật gật đầu. Cũng mặc kệ nàng xem không xem nhìn thấy. Ân, ở, a, như là ở trả lời lại như là ở rên rỉ lãng kêu. Nàng vẻ mặt hoàn toàn lâm vào tình dục lại không. Thể không nhẫn nại bộ dáng. Màu hồng phấn hoa mặt. Xuân ý giạt rào vô hạn. Nhẹ tần tế mi cùng hàm răng chế trụ miệng anh đào nhỏ. Đều mau làm nàng cấp cắn xuất huyết. Kỷ Lăng Giang cười. Xanh biển con người phiên sóng dũng lãng, nơi trốn lóe dã thú mới có quang huy. Hiện tại Lâm Khả Ngài đây là hắn yêu nhất trạng thái. Có mị kiều phóng đãng, lại có hàm xúc ngượng ngùng. Mỗi khi thấy như vậy tiểu nữ nhân hắn đều sẽ khống chế không được điên cuồng tiến công. Hoàn toàn hóa thành dã thú, hắn đem đôi tay rút khỏi. Thu hồi chính mình chân, sau đó tắt đi vòi phun. Ấn một chút bồn tắm nào đó cái nút. Tiếp theo bồn tắm thủy tất cả đều tới rồi cống thoát nước. Lâm Khả Ngài đại khái là đã biết hắn kế. Tiếp mục đích, khẩn trương mà cắn chính mình ngón tay không cho chính mình thét chói tai ra tới. Ngay cả tiểu lỗ đít đều đi theo tao huyệt cùng nhau không tự chủ chặt lại. Ngô Ân. Không ra nàng sở liệu, nam nhân thật sự nằm sấp xuống tới. Vươn hắn lửa nóng đầu lưỡi ở liếm láp nàng phát lãng thành họa dâm huyệt. Hắn sửa vì dùng tay phủng nữ nhân mông, đem nàng nửa cái thân mình đều nâng lên, cơ hồ là cả khuôn mặt đều chôn ở nàng dưới háng. Không nghiêng không lệch đối diện nơi riêng tư, vừa mới tẩy quá thổi qua tiểu nộn bức là trắng nón. Không rảnh, còn có cổ hương hương hơi thở. Tiết ra tới dâm thủy cũng là ngọt nị nị tư vị. Nói là nhất cực phẩm mỹ âm hộ một chút cũng không quá. Dụ hoặc đến Kỷ Lăng Giang cuồng hút mãnh mút nàng mãnh liệt mà ra hoa nước mật dịch. Còn dùng đại đầu lưỡi liền quát mang liếm rảo chơi đầy đặn thịt môi cùng tiểu đậu từ. Cùng với mặt sau tiểu cúc huyệt cũng không có buông tha. Nam nhân gần chỉ dùng tới rồi chính mình. Đầu lưỡi. Vô cùng linh hoạt ở tiểu nữ nhân âm huyệt bày ra ra lợi hại kỹ xảo, hắn so nàng còn muốn hiểu biết. Thân thể của nàng, nàng mẫn cảm, nàng phản ứng, nàng hết thảy hắn đều rõ như lòng bàn tay. đời này hắn sở hữu cẩn thận đều dùng ở nữ nhân này trên người. Không có người sẽ so với bọn hắn càng hợp phách. Ân, ân, Lâm Khả ngài đi theo trong điện thoại đứt quãng ân ân a a. Như là ở trả lời, kỳ thật là ở rên rỉ. Đừng nói là giúp nàng phân tích cảm tình. Lâm Khả ngài hiện tại sợ là liền chính mình là ai đều mau quên mất. Hoảng hốt gian nàng nghe thấy Ngô Viên Viên hỏi một câu, nam nhân đến tột cùng là một loại cái dạng gì sinh vật, nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết nàng dưới háng người nam nhân này hiện tại chính khống chế nàng. Làm nàng sung sướng muốn sống muốn chết. Loại cảm giác này quá tuyệt vời, kỳ lăng giang từ dưới hướng lên trên. Nhanh chóng mà liếm quá nàng tiểu huyệt, niệu đạo khẩu, còn có âm đế, một cái không rơi một cái không ném. Tới rồi tiểu âm hạch thời điểm còn sẽ lưu lại nặng nề mà mút vào một ngụm. Hắn đầy đủ mà từ bộ phận sinh dục các phương diện thỏa mãn nàng sở muốn nhu cầu. Tiểu nữ nhân bộ phận sinh dục bị hắn hầu hạ phá lệ sướng sàng. Thân thể nhan sắc đều nhuộm thành nhàn nhạt mà phấn hồng, hắn ngẫu nhiên nâng một chút mắt. Quan khán nữ nhân biểu tình, phát hiện nàng chính bắt lấy chính mình vú dâm đáng xoa bóp. Sắc mặt ửng đỏ, phát tao phát đến không muốn không muốn. Rõ ràng là sảng đến không biết thân ở phương nào. Tao bảo nhi, tiểu nộn bước cũng thật điềm mỹ. Lão công hận không thể một ngụm cắn rớt. Lâm Khả ngải âm đạo đã bắt đầu có quy luật co rút, chất lỏng chỉ nhiều không ít, dâm thủy giống vỡ đê giống nhau, trong suốt chất nhầy làm cho kỳ lăng giang trên mặt nơi nơi đều là. Cao thẳng thẳng táp trên mũi cũng dính không ít, nhưng càng nhiều còn lại là bị hắn hút nuốt vào. Hắn phủng nữ nhân mông ăn đến là mùi ngon, môi mỏng cùng nữ nhân hoa môi chi gian phát ra chính là đủ loại mút vào thanh âm. Chỉ sợ thanh âm đại đến độ có thể làm điện thoại kia đầu Ngô Viên Viên nghe thấy được. Lâm Khả ngài hai tròng mắt vô lực mà nhìn rỗng tuếch trần nhà, lực chú ý toàn bộ đặt ở hạ thân phía trên, đã là hoàn toàn phân biệt không rõ trong điện thoại kia đầu người đang nói chút cái gì. Nàng sở hữu thần kinh cùng tế bào toàn ở nam nhân trong khống chế, sở hữu sức lực cùng suy nghĩ dùng ở áp lực xuyễn kêu, phảng phất lại quá một cái chớp mắt là có thể đi thông nhất cực lạc thiên đường. Liền ở kỳ lăng giang dùng sức đem đầu lưỡi cắm vào nàng nhỏ hẹp con đường thời điểm, Lâm Khả ngải trung quy ngăn cản không được chiều suy. A ếch, niệu đạo khẩu chỗ bắn ra thật dài một đạo thủy dịch, trong suốt không có nhan sắc lại có đẹp độ cung, đem nam nhân tóc đều cấp phun ướt. Có thể thấy được phun ra lực đạo số lượng to lớn nhiều. Lúc này nàng đã áp lực không được thô nặng, thở dốc, nàng đã không rảnh lo còn thông điện thoại. Thân thể sinh lý hiện tượng là cái gì cũng ngăn cản không được. Nàng giờ phút này chỉ nghĩ phóng túng chính mình, đem chuyện khác toàn thể vứt bỏ. Kỳ lăng giang thấy thế lấy quá nàng lung lay sắp đổ di động, ấn đoạn trò chuyện sau đó tắt máy phóng hào. Động tác một cái chớp mắt hoàn thành, đem tiểu nữ nhân một phen ôm đến chính mình trong lòng ngực tới. Hắn hôn hôn nàng đỏ rực khuôn mặt nói, ngoan ngoãn, muốn hay không lau khô đi ra ngoài. Lâm Khả ngải bái nam nhân bả vai, lấy chính mình ướt đẫm dâm huyệt đi cọ hắn xưng đại côn thịt. Đáng thương vô cùng nói, không, ngải ngải muốn lão công thao, dùng đại dương vật thao. Tiểu tao âm hộ qua ngứa, muốn lão công tới ngăn ngứa. Tham lam cơ khát tiểu huyệt khép khép mở mở, không ngừng chảy ra tham ăn ái dịch. Màu đỏ niêm mạc cửa động phảng phất ở đối nam nhân nói tới cắm ta đi, tới đùa bỡn ta, tao bức tùy ngươi thao. Thân thể của ta tính cả ta linh hồn, ta hết thảy đều là của ngươi, chỉ cần ngươi tới có được ta. Kỳ lăng giang nhất chịu không nổi chính là nàng bày ra một bộ thực đáng thương tư thái. Lộ tiểu thèm huyệt tới cùng hắn bán tao làm nũng, nói chính mình muốn đại dương vật thao, đừng nói mệnh căn tử. quả thực làm hắn tưởng đem mệnh đều cho nàng. Hắn ôm Lâm Khả ngải kia thơm ngào ngạt nhu nhược không có xương thân thể, đem côn thịt nhắm ngay hoa huyệt, đại quy đầu bỗng nhiên phá huyệt mà nhập, trong lúc nhất thời khơi dậy ngàn trùng điệp lãng, bọt nước văng khắp nơi, dùng sức châu tạo ra dâm huyệt thật mạnh bao vây, trực tiếp đem hẹp hòi tiểu huyệt thao thành o hình. Lâm Khả ngải liền môi ở hắn trên đùi, chướng ngạch như thiết đại dương vật nguyên cây cắm vào nàng mật huyệt, liền thừa hai cái lớn nhỏ không đồng nhất tinh hoàn. Nam nhân lông xê sao chọc nàng bộ phận sinh dục, vô luận là nội bộ vẫn là bên ngoài đều khiến nàng có chút ngứa. À à à, ân à à, bổng à, thoải mái, thật thoải mái, à à nha à à. Đại dương vật quá thô, tràn đầy hảo bổng, a a, rốt cuộc có thể làm càn dâm kêu. Lâm Khả ngài bắt đầu không hề cố kỵ rên rỉ ra tiếng. Có quan hệ những người khác hết thảy đều làm nàng ném tới rồi chân trời. Nàng trong thế giới cận tồn chỉ có đối diện nam nhân, còn có vô tận vui thích điên cuồng tình ái. Nàng chủ động đi vuốt ve kiên quyết đại điều, làm côn thịt ở nàng trong cơ thể ra vào càng thêm thông suốt. Một chút là có thể làm đến nàng đẹp nhất hoa tâm, làm nàng chảy ra phong tao mật nước, Kỳ Lăng Giang cũng không có nhàn rỗi. Động thủ đi vuốt ve nàng doanh bạch vô cấu thân thể mềm mại, côn thịt quyền quyền bị thịt non vây quanh, gắt gao mà siết chặt đại dương vật, mỗi một tấc mềm thịt đều ở mút vào hắn thân gậy thượng kinh lạc. Tê tê dại dại khoái cảm từ côn thịt một đường truyền tới hắn toàn thân, khiến cho hắn không ngừng mà phát ra giống đực gầm rú, ngoan ngoãn nhi bảo bối. Nga, thả lòng điềm, thả lòng điềm, tiểu tao âm hộ thật là quá tham ăn, đại dương vật đều phải bị ngươi cắn đứt ta ngoan bảo. Lâm Khả ngải tay nhỏ hoàn ở nam nhân trên cổ, nàng dùng nàng môi đỏ mút trụ nam nhân màu nâu đầu vú, đinh hương cái lưỡi vòng quanh nhô lên núm vú đảo quanh, trong cổ họng phát ra một trận thở dốc rên rỉ, câu lấy mị nhãn đối nam nhân nói, ân, liền phải bấm gãy lão công, ân a, đại dương vật, a, tiểu tao bức tham ăn, nha, ân, a, lão công có cho hay không ăn sao, a, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.